Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, biên dịch bởi Chế Dẹt. Truyện được phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và website sởvaitè.com. Cô hạ ánh mắt, trong lòng cảm khái không thôi. Thật không ngờ nhân duyên của Nhữ Mạn lại là Tần Hãn Lâm à? Kiếp trước con bé cứ than tính tình của mình không được con trai thích, vẫn luôn không có bạn trai. Kiếp này cô nhìn ra tướng mạo con bé tuy thiếu vận đào hoa, nhưng cũng không phải tuyệt nhân duyên. Tiểu Mạn đích thực có chân mệnh thiên tử của riêng mình, chỉ là con đường tình cảm rất dài và còn nhiều khúc chiết, không hề dễ đi. Khi đó Hạ Thược còn đang suy nghĩ ai sẽ là chân mệnh thiên tử của cô em họ này, không ngờ hôm nay lại gặp được như vậy. Hạ Thược cố ý liếc mắt nhìn hai người một cái, phát hiện hai người tuy có tướng phu thê, nhưng lần này gặp mặt còn chưa phải thời điểm, bởi hồng loan tinh của hai người đều chưa chiếu sáng. Có thể thấy gặp gỡ hôm nay sớm hơn rất nhiều so với kiếp trước. Kiếp trước, em họ của cô gia thế lẫn thành tựu rất bình thường. Với gia thế của Tần Hãn Lâm mà nói, hai người muốn bên nhau đương nhiên phải chịu không ít sóng gió. Nhưng kiếp này có người chị là cô ở đây có thể giúp em họ không ít. Trương Nhữ Mạn chưa chắc chỉ có thành tựu bình thường ở kiếp trước. Vậy mới nói rất nhiều việc đã thay đổi, hy vọng kiếp bọn họ có thể thuận lợi đến với nhau. Nhưng xem tình thế hôm nay chắc không phải thời điểm thuận lợi. Hạ Thược nhớ mày, Trương Nhữ Mạn ngồi đối diện đập bàn đứng dậy. Đồ mặt trắng kia có bản lĩnh cùng Trương Gia Gia ra ngoài đấu một trận. Trương Gia Gia? Tần Hãn Lâm tủm tỉm cười nhìn Trương Nhữ Mạn trầm trọc. Xin lỗi nhá ông lão, thân là kỳ ủy công tác giả, kính già nhường trẻ là nguyên tắc cơ bản. Đánh nhau với ông cụ già ốm yếu, tôi thực không gánh được trách nhiệm này đâu. Cái gì? Dám nói tôi già ốm yếu? Trương Nhữ Mạn túm lấy cổ áo Tần Hãn Lâm. Đi ra ngoài đánh thì biết. Tần Hãn Lâm liếc nhìn tay cô khẽ nhíu mày, vẫn chỉ mỉm cười không đứng dậy, thậm chí nụ cười có chút ám muội. Đừng có động tay động chân, người ta lại thấy hiểu lầm. Hiểu lầm cái quái gì chứ? Trương Nhữ Mạn quyết không buông tay, ánh mắt sắc như dao, trên mặt phô bày vẻ khinh thường tột độ. Có giỏi, ra ngoài đấu một trận, đừng chỉ biết lên giường chơi nữ nhân, có bản lĩnh lấy quyền cước công phu thực ra mà đấu. Trông thân thể anh nhỏ con thế này, đảm bảo bị đập cho mê sảng. Đi, đi ra ngoài chịu đòn. Nhỏ con à? Anh ta cười, hai mắt híp lại, rồi chậm rãi đứng lên. Thân hình cao to đẹp trai đứng cạnh thiếu nữ xinh xắn lanh lợi. Ai nhỏ con hơn, liếc mắt là thấy rõ rành rành. Lúc này, người phục vụ bưng đồ ăn tiến vào, lần lượt để đầy một bàn. Hai người vẫn đứng nguyên, ánh mắt tóe lửa nhìn đối phương. Thiếu nữ lôi kéo chàng trai ra ngoài quyết đấu, chàng trai tỏ vẻ không đánh con gái, chỉ quyết đấu trên giường. Hai bên, anh lôi tôi kéo náo loạn đến độ văng nước miếng tứ tung khắp nơi. Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận ngồi phía đối diện yên lặng ăn cơm. Chàng trai gắp đồ ăn cho cô gái, thường xuyên liếc nhìn cô, tự hồ như đang suy đoán xem cô có hài lòng hay không. Hạ Thược chỉ cụp mắt im lặng, trừ những mạn đối diện đập bút một cái xuống bàn, không nói hai lời, sau đó lại lôi kéo Tần Hãn Lâm ra ngoài. Tần Hãn Lâm dùng tay nắm mép bàn, chân hơi xoạc ra, không chịu nhúc nhích. Trương Nhữ Mạn thoáng kinh ngạc, lông mày cau chặt, tự hồ không ngờ rằng Tần Hãn Lâm có cái chiêu này. Cô không khỏi ánh mắt sáng ngời, hưng phấn, nhấc chân đá một cước vào chân Tần Hãn Lâm. Tần Hãn Lâm thong thả né tránh, Trương Nhữ Mạn thì quyết không buông tha. Hai người một tay ấn bàn, dưới chân kẻ tiến người lùi, Chiếc bàn rung lắc ngày càng kịch liệt, bát đĩa bên trên cũng va đập leng keng. Hạ Thực vươn tay gắp một miếng tôm phủ dung, mà bàn lắc lư thực lợi hại. Nhìn đồ đũa của cô vô cùng vững chắc, vừa gắp ánh mắt vừa hạ xuống, lãnh đạm nói. Cẩn thận chút đấy, đừng có lật bàn, tôi còn chưa ăn no đâu. Hai người đối diện sừng sốt, cùng nhau quay lại. Tần Hãn Lâm nhìn Từ Thiên giận, chứ nhĩ mạn thì nhìn Hạ Thược. Rốt cuộc, hai bên dừng tay, ngồi xuống ăn cơm. Tuy nhiên, hai cặp mắt thường xuyên trợn trừng lườm đối phương, một bữa cơm nồng nặc mùi thuốc súng. Hạ Thược ung dung thong thả, chậm rãi ăn hết bữa cơm, buông chén đũa, uống một tách trà, lúc này tỏ ý muốn xuống bên dưới thuê phòng ở. Bốn người cùng đi tới đại sảnh. Trong lúc thuê phòng, Tần Hãn Lâm không khỏi liếc mắt ra hiệu cho Từ Thiên giận, bảo anh thuê ba phòng thôi, tranh thủ ở cùng phòng với Hạ Thược. Trương Nhữ Mạn vừa thấy anh ta có ý không tốt, hừ lạnh một tiếng. Thuê ba phòng á, chị, chúng ta ngủ chung một phòng. Tần Hãn Lâm vừa nghe liền cười. Trương tiên sinh à, nam nhân không cần người khác ngủ cùng. Đúng, tôi đúng là nam nhân đấy, có gì không tốt. Ít nhất có thể bảo vệ chị tôi, không giống như một số người, đánh nhau không dám, chuyên nghĩ ra mấy chủ ý không ra đâu vào đâu. Trương Nhữ Mạn đối với sự châm chọc của Tần Hãn Lâm cũng không thèm để ý, dứt khoát thừa nhận, tiện thể còn mắng ngược trở lại. Hạ Thược thấy hai người kia lại muốn tranh chấp, liền nói với Lễ Tân. Mỗi người một phòng đi, không ai phải tranh hết. Sau đó nhanh chóng lấy khóa phòng, mang hành lý lên lầu. Trước khi vào phòng, Hạ Thược dặn dò Trương Nhĩ Mạn ngủ sớm một chút. Tối qua với hôm nay trên xe cũng không ngủ, ai cũng rất mệt. Trương Nhĩ Mạn lại dặn Hạ Thược khóa kỹ cửa phòng, đừng để mấy người mưu đồ bất chính tới gây rối. Lời này của cô đương nhiên là không nhằm vào Từ Thiên giận, mà là kẻ đưa ra chủ ý Tần Hãn Lâm. Hạ Thược lắc đầu, không muốn quản chuyện hai người này. Hôm nay mới lần đầu gặp mặt đã nháo thành vậy, về sau chắc là không cần nói. Cô mở cửa phòng, vừa bước vào đã cảm giác Từ Thiên giận đang dõi mắt nhìn mình từ đằng sau. Hạ Thược cúi đầu coi như không biết, trực tiếp đóng cửa phòng để mặc chàng trai bên ngoài. Vào phòng tắm xả nước, sau khi tắm rửa thay quần áo, cô thấy nên ngủ một giấc trước đã. Đến 7-8 giờ sẽ xuống ăn bữa tối, sau đó mới xử lý ai kia. Hiện tại cô không muốn nói chuyện với anh, ai bảo về nước không điện thoại cho cô, hại cô lo lắng ăn ngủ không yên. Xem lần sau anh có dám như vậy không? Hạ Thược bước từ phòng tắm bước ra, vừa định ngồi xuống mép giường, bỗng nhiên dừng bước. Ánh mắt dừng lại trên ghế sofa cạnh bên cửa sổ. Chàng trai ngồi đó không chỉ có người, mà bên cạnh là cả vali hành lý. Hạ Thược thoáng kinh ngạc, quay đầu nhìn phía cửa phòng đóng chặt, thẻ mở cửa còn nằm ngay ngắn trên bàn. Lại nhìn qua chàng trai ngồi trên ghế sofa của vali hành lý của anh, bỗng cảm thấy mọi thứ mơ hồ. Anh vào bằng cách nào chứ? Kêu phục vụ mở cửa đi. Chàng trai tự giác giải thích, đôi mắt thâm trầm như đêm tối. Hạ Thược nói, ai cho anh vào đây? Phòng của anh ở đối diện kìa. Từ Thiên giận từ trên sofa đứng dậy đi tới. Áo khoác của anh đã sớm treo trên giá. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, hơi thở thần bí mà nguy hiểm. Hạ Thược đứng bất động, nhìn Từ Thiên giận từ từ đến trước mặt cô. Anh lại gần, hơi thở lẫn mùi hương quen thuộc. Nhưng anh không ôm cô mà là cúi đầu nặng nề nói. Thật xin lỗi. Tớ xin lỗi là xong à? Hạ Thược nhướng mày, ngữ khí lạnh lùng. Chàng trai nhìn cô nửa ngày không lên tiếng, suy nghĩ thực lâu thốt ra một câu. Vậy sẽ không có lần sau. Hạ Thược bật cười thành tiếng, ngước mắt lườm Từ Thiên giận. Cứ như vậy sao? Anh thấy cô cười, lúc này duỗi tay ôm cô vào lòng. Hơi thở ấm áp quen thuộc, âm thầm ngửi mùi hương tỏa trên tóc cô. Em nói đi. Em nói, anh sẽ làm theo chứ? Anh ừ một tiếng, dụi đầu vào cổ cô. Đầu mũi hơi lạnh, nhưng hơi thở thì lại nóng hổi. Phạt anh về phòng của mình. Hạ Thược ngại ngùng, vừa nói vừa né tránh. Cảm giác vòng tay của Từ Thiên giận càng siết chặt, rõ ràng không muốn buông ra. Cô liền nói tránh sang chuyện khác. Anh có bị thương không? Lời này quả nhiên khiến hơi thở của Từ Thiên giận trầm xuống, chỉ nói không quan trọng. Hạ Thược ngẩn người. Không quan trọng là ý gì? Bị thương rồi à? Ở đâu? Cô vườn cổ ngó nghiêng khắp lượt, ánh mắt e lệ vừa nãy lập tức rút đi, giơ tay tháo cà vạt của anh xuống. Cô nhẹ nhàng cởi áo sơ mi của Từ Thiên giận, trên người anh từng mảng xanh tím, rõ ràng là vết tích đánh nhau với người ta. Xem ra đối phương rất lợi hại, mỗi quyền đánh vào chỗ hiểm. Hạ thể biết rõ thân thủ của Từ Thiên Dận, một quyền có thể đánh gãy xương cốt đối thủ. Nếu trúng chỗ hiểm, mất mạng như chơi. Cũng may Từ Thiên Dận luyện chính là nội công, bị quyền cước đánh trúng, hẳn không bị thương đến gân cốt nội tạng, nhưng khó tránh khỏi lưu lại vết bầm tím. Phần eo trái của anh có một vết chầy, giống như là bị đạn bắn sượt qua. Miệng vết thương đã kết một lớp màng mỏng nhưng lại không băng được. Hạ Thược hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vết thương đó, tim như là thắt lại, trầm giọng nói: "Ngồi đây, em ra ngoài mua chai rượu chật đã, cô băng vải cho anh." Cô quay đầu rời đi, chàng trai lập tức giữ chặt cô lại từ phía sau. Thiếu nữ xoay người khẽ ngẩng đầu nhìn anh, bất giác hai mắt cay xè, nhẹ nhàng hỏi rằng: "Có đau không?" Thấy đôi mắt cô đỏ hoe, ánh mắt Từ Thiên Dận trở nên nhu hòa chưa từng có. "Không sao." Anh khẽ vuốt má cô, hơi thở trầm ổn, ôm cô trong lòng thì thầm: "Chờ em, thanh niên." Thân thể thiếu nữ khẽ run run, vành mắt lại đỏ lên. Cô che miệng nhìn anh cười cười, nước mắt cuối cùng nhịn không được mà rơi xuống. Cô có thể nói gì đây? Kiếp này quen biết nam nhân như anh, cuộc đời cô vô cùng may mắn. Chàng trai vươn tay, nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, động tác có chút lóng ngóng, nhưng lại thể hiện sự trân trọng từ trong nội tâm sâu thẳm. Hai người đối diện nhau, cảm xúc dần ổn định. Cuối cùng anh nghiêng người kéo cô nằm xuống giường, ôm cô vào lòng, tựa hồ như đã thực thỏa mãn. Trên mặt anh vẫn giữ nguyên nụ cười. Hai người ôm nhau, chỉ là ôm thôi đã cảm thấy hạnh phúc. Hạ Thược chưa bao giờ cảm thấy ấm lòng như vậy. Cô âm thầm ngửi mùi hương trên người chàng trai, nhẹ nhàng nhắm mắt, rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại trong phòng tối đen, chỉ có ánh đèn từ cửa sổ hắt vào, khiến Hạ Thược tỉnh giấc. Tiếng cãi cọ ầm vọng từ cửa phòng là Tần Hãn Lâm cùng Trương Nhữ Mạn. Hình như Trương Nhữ Mạn liền gõ cửa kêu Hạ Thược ra ngoài ăn cơm chiều. Tần Hãn Lâm ngăn không cho cô vào làm bóng đèn. "Sao anh biết Từ đại ca ở trong phòng chị tôi?" "Đơn giản thôi, đàn ông thì đàn bà, sao lại không chui vào phòng cô ấy?" "Thật là đàn ông, cậu Trương không hiểu đạo lý à?" "Đàn ông thì chia làm hạ lưu với quân tử, tôi thấy anh là loại người trước. Từ đại ca là người sau." "À, đàn ông thích đàn bà chính là phải hạ lưu." "Đàn ông nào mà quân tử với đàn bà, nhất định hắn chẳng có hứng thú gì với cô ta." "Đừng có luận điệu vớ vẩn nữa, đàn ông quân tử với nữ nhân là tôn trọng. Tên mặt trắng như anh sao hiểu nổi?" "Nực cười, đàn ông đối thích đàn bà sẽ không quân tử. Bán nam bán nữ sao hiểu được chứ?" Hai bên, kẻ tới người lui trước cửa dùng ngôn ngữ công kích đối phương. Hạ Thược trong phòng thầm cười khổ. Cô chưa dậy vẫn nằm trong lòng Từ Thiên Dận, trong lòng cân nhắc. Sao hai người này mới gặp lần đầu có thể không ưa nhau như vậy? Bọn họ thậm chí không biết thân phận đối phương, cô không hiểu biết lẫn nhau. Vốn là hai người xa lạ, sao có thể vừa thấy mặt đã tranh cãi, công kích đối phương đến độ khiến người không thể tưởng tượng nổi. Chả nhẽ đây gọi là hoan hỉ oan gia. Hạ Thược lắc đầu, chợt nghe Từ Thiên Dận hỏi: "Có đói không?" Cô trả lời bằng cách khẽ lắc đầu. Thấy vẫn rất mệt, cô ngủ chưa đủ giấc, thực sự là cô không muốn dậy một chút nào. Mà đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Trương Nhữ Mạn bên ngoài kêu: "Chị à, vẫn ngủ ư? Xuống ăn cơm chiều đi." Tần Hãn Lâm đứng bên hành lang, khoanh tay trước ngực, lưng dựa tường, nhìn người thiếu nữ bên cạnh bang bang gõ cửa, nhìn không được trêu chọc: "Chờ 3 giờ mới ăn cơm, lúc này mới 9 giờ tối. Trương tiểu thư ăn uống giống đàn ông quá." Thiếu nữ xắn tay áo, tay đút túi quần vô cùng khí thế, liếc ánh mắt sắc như dao qua đây. "Đánh nhau cần phải có sức, tôi muốn ăn no, sau đó dùng sức cho anh một trận." "Ăn no đánh nhau không sợ đau dạ dày ư?" Tần Hãn Lâm cười, đứng thẳng thân mình nhìn cô nói: "Đói mềm ruột rồi đúng không? Đi xuống ăn cơm." "Chị của tôi vẫn chưa." "Chị của mấy ngày này lo lắng cho Từ đại ca, không được nghỉ ngơi tốt. Cô không nhìn thấy ư? Chẳng có lòng thương người gì hết. Cô còn là đàn ông nữa không hả?" Tần Hãn Lâm lắc đầu, đấu đá với con gái cả ngày thế này, trước giờ anh ta chưa từng thử qua. "Tôi không biết, anh biết sao? Nói anh đối với tỷ của tôi, nhưng thực ra quan tâm, có phải hay không, có gây rối ý đồ." Trời Nhĩ Mạn nheo mắt, rồi nằm đấm lên. "Cẩn thận đấy, dám ý đồ xấu xa, tôi đánh cho anh liệt luôn phần dưới." Thật không ngờ Tần Hạ Lâm vẫn luôn chậm rãi đối trả, vừa nghe mấy lời này sắc mặt lập tức biến đổi. Trương Nhữ Mạn cười danh ma, ánh mắt hướng xuống thân dưới anh ta. Thực sự không thể ý à? Tần Hạ Lâm không nói lý với cô mà nhìn phía cửa phòng, cố ý cao giọng nói với bên trong. Tôi không cố ý quấy rối gì chị cô, tôi chỉ đứng trên lập trường huynh đệ của Từ đại ca cô mà suy xét. Nói xong mới quay đầu lại, phát hiện ánh mắt cô từ phần dưới của mình thu hồi, không khỏi cau mày. Đàn bà hạ lưu, không đáng để đàn ông phải so đo. Trương Nhữ Mạn nhớ mày, không hề tỏ vẻ ngượng ngùng. Cô thoải mái nhún vai. Cái này có là gì? Từ nhỏ tôi ở quân khu, lớn lên giữa đám đàn ông con trai, cái này có gì lạ? Trông kích cỡ của anh chẳng được bao nhiêu. Cô nàng nói ra lời này, một chút ngượng ngùng không có, ánh mắt cô thản nhiên. Áo da viền lông đen, quần jean, ống tay áo sắn cao, tay đút túi quần, tư thế trông thế nào cũng oai phong bức người. Ăn nói thì thẳng tưng, không cảm thấy đề tài này có vấn đề gì, dường như chỉ là thảo luận bình thường giữa những người đàn ông. Tần Hạ Lâm trợn mắt nhìn phía cô, tự nhiên phát hiện có một giống loài không tồn tại trên địa cầu. Anh ta thích con gái dịu dàng, yêu điệu thướt tha. Những người phụ nữ của anh đều rất thành thục từng trải, biết cách lấy lòng nam nhân, biết tiến biết lui, lúc cần nhiệt tình thì nhiệt tình, lúc cần dịu dàng thì dịu dàng. Bọn họ biết nói những lời âu yếm, khi nói chuyện quyến rũ mê hoặc, mơn trớn khiêu khích. Nhưng thiếu nữ trước mắt không giống vậy, dường như trong mắt cô đàn ông chỉ là một giống loài, chẳng khác gì con thú hoang bên đường. Cô phát hiện ánh mắt anh chăm chú nhìn mình, thế nhưng chẳng có cảm giác gì. Khẽ ngửa đầu lên suy nghĩ, lại bổ sung một câu. Tần tiên sinh, nói thật tôi khuyên anh, ngày thường rảnh rỗi thì nên rèn luyện thân thể cho tốt đi. Đàn ông nhỏ một chút không sao, quan trọng chính là dẻo dai. Đây là do Hàn quân y ở khu quân khu chúng tôi nói. Câu này của Trương Nhữ Mạn lập tức khiến mặt Tần Hạ Lâm hoàn toàn đen thui. Anh ta quay đầu rời đi, tỏ vẻ không thèm chấp nữ nhân này. Nhưng hành vi này trong mắt Trương Nhữ Mạn không khác gì cởi giáp đầu hàng. Còn ở phía sau anh ta huýt sáo một tiếng vang dài, chúc mừng thắng lợi, cũng âm thầm khinh thường anh ta bỏ chạy. Chợt lại thấy Tần Hạ Lâm dừng bước, đầu cũng không quay lại, ngữ khí không tốt lắm. Cô có muốn ăn cơm hay không? Tiếng huýt sáo của nữ thay đổi, rõ ràng ngạc nhiên. Anh mời tôi ăn cơm á? Nể mặt chị cô. Chàng trai ngữ khí rất tệ. Anh, quả nhiên là đồ nhỏ mọn. Thiếu nữ giận dữ trừng mắt lườm anh ta một cái, đi theo qua đó. Tiếng bước chân của hai người nhỏ dần, tiếng tranh cãi còn vang vọng. Đồ nhỏ mọn, tính tình thua cả đàn bà. Tiếng cãi cọ từng chữ rót vào trong phòng, Hạ Thược nhị không được khẽ bật cười. Vừa cười vừa dụi vào lòng Từ Thiên giận, chợt phát hiện ánh mắt anh luôn bình tĩnh nhìn cô. Lúc này cô không hề tránh né, nhẹ nhàng cười, rồi lại vòng tay qua cổ chủ động hôn lên môi anh. Hai người một hồi tình cảm mãnh liệt, sau đó chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, Hạ Thược vốn nên tỉnh dậy, nhìn đồng hồ sinh học hiếm khi không dùng được. Cô ngủ đến tận lúc sắc trời sáng hẳn, bị tiếng của Trương Nhĩ Mạn gọi đi ăn sáng đánh thức. Cô chậm rãi ngồi dậy, phát hiện toàn thân đau nhức, không khỏi nhớ tới đêm qua. Đêm qua bọn họ không vừa rào, nhưng lăn lộn đến quá nửa đêm, cuối cùng không biết mình ngủ khi nào. Hạ Thược nói Trương Nhĩ Mạn đi trước, một lát mình sẽ xuống. Hạ Thược tắm rửa, thay quần áo xong xuôi, liền gọi Từ Thiên giận vào. Trên người anh có vết thương, không được đụng nước, không thể tắm trực tiếp. Hạ Thược giúp anh lau phần thân trên, nhẹ nhàng đắp khăn ấm lên phần bầm tím, cẩn thận tránh vết đạn sửa bên hông. Từ Thiên giận lặng lặng đứng yên, tùy ý Hạ Thược xoay chuyển. Cô nói, Lan ăn bữa sáng xong, em phái xe công ty đưa Nhữ Mạn quay về quân khu. Sư huynh cứ ở lại, em đi mua chút rượu chật đả về giúp anh xoa bóp. Vết thương trên eo anh tuy kết vảy nhưng rất mỏng, phải mua băng vải về quấn hai vòng che lại thì tốt hơn, qua vài ngày sẽ không sao đâu. Ừ. Từ Thiên giận gật đầu đồng ý. Lúc hai người xuống dưới sảnh khách sạn, phát hiện chỉ có Trương Nhữ Mạn đang ngồi ăn sáng, Tần Hãn Lâm không có ở đó. Hạ Thược ngồi xuống bên cạnh hỏi, anh ấy đâu rồi? Trương Nhữ Mạn ngẩng đầu, sảng khoái cười đắc thắng, gục rồi. Hạ Thược vô ngữ. Hơn nửa ngày không phản ứng lại, đến khi Từ Thiên giận bê đồ ăn qua đây, Hạ Thược mới hỏi, gục là ý gì? Trương Nhữ Mạn nhún vai. Anh chàng này thực chẳng ra làm sao được, đánh nhau không được, thì uống rượu cũng không xong. Các người đánh nhau á? Hay là thi uống rượu? Hay là làm cả hai việc? Hạ Thực bất đắc dĩ quay sang nói với Từ Thiên Dận, chắc anh ấy vẫn còn trên phòng, anh đi xem. Ấy, chị họ. Trương Nhĩ Mạn vừa nghe lập tức giữ chặt Hạ Thược, ánh mắt danh mãnh. Tiếp theo thì liền cười. Không có cái gì đâu, chỉ bị say tí bỉ thôi, chắc đang ngủ trong phòng, anh ta mà dậy sẽ cãi nhau với em. Em không muốn ôm cục tức về quân khu. Chờ để em ăn no đã, nếu không chị trước gọi xe đưa em về trước đi. Hạ Thược khẽ nhướng mày nhìn cô em họ. Em nói thật đi, sao lại thế này? Cái gì mà sao lại thế này? Không có gì đâu mà. Tối qua chúng em ra ngoài ăn cơm, sau đó lúc về gặp phải mấy tên côn đồ không có mắt. Em liền cùng anh ta thách đố, xem ai đánh được nhiều người hơn. Kết quả anh ta thua em, em bắt anh ta uống rượu. Tại anh ta vô dụng, uống chưa được mấy chai say bí tỉ. Vậy là em có lòng tốt đưa anh ta về phòng. Trình Nhớ Mạn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ danh mãnh. Kéo vali hành lý tới bên mình nói, bằng không em cũng không cần xe công ty chị đâu, em tự đón xe về quân khu, cứ vậy đi. Ôi à, sướng quá. Vừa nói xong cô liền kéo hành lý tạm biệt Hạ Thược, lúc rời đi còn ra dáng bắt tay nói, nghỉ hè nếu chị rảnh rỗi tới quân khu chơi em sẽ phụ trách chiêu đãi. Nói xong liền kéo vali rời khỏi khách sạn. Hạ Thược đâu thể để cô bé tự mình quay về quân khu, lập tức bảo Từ Thiên Dận đi xem Tần Hãn Lâm, còn mình đuổi theo ngăn Trương Nhĩ Mạn lại gọi cho xe công ty. Chẳng mấy chốc xe đã tới, Hạ Thược bảo cô lên xe rời đi. Xe mới đi chưa lâu, Hạ Thược quay lại liền thấy Từ Thiên Dận cùng Tần Hãn Lâm đi tới. Tần Hãn Lâm sắc mặt tối sầm, vừa thấy chỉ có mình Hạ Thược đứng đó để biết Trương Nhĩ Mạn đã chạy thoát, không khỏi giận quá mà cười. được lắm, cô ta dám trốn à? Hạ Thược hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Em hỏi cô ta thì biết. Tần Hãn Lâm nghiến răng nhìn Hạ Thược, cô ta đúng là em họ của em không đấy hả? Chị em hai người cá tính thực là khác xa nhau. Con bé nói. Hạ Thược cười thuật lại những gì Trương Nhữ Mạn nói ban nãy. Quả nhiên những lời này không hoàn toàn là thật. Tần Hãn Lâm vừa nghe ánh mắt hiện vẻ giận dữ, nắm tay kêu răng rắc cười gật đầu. Cô ta nói vậy á? Được lắm. Trương Nhữ Mạn đã nói dối. Cô bé không nói tối qua lúc đánh nhau trong ngõ nhỏ, cô nhất thời trượt tay đập anh ta hai cái. Cô căn bản là cố ý, đến giờ mắt cá chân lẫn sau đầu vẫn còn đau. Không chỉ vậy thì uống rượu là lúc ăn cơm trước đó, ăn cái cục gạch vào đầu, sao có thể tiếp tục đi uống rượu? Chẳng nhẽ chê sống lâu nay à? Còn nữa, Nhữ Mạn đâu có lòng tốt đưa anh ta về phòng, có thì chỉ là quăng anh ta lên giường, dùng tay chém một nhát, khiến anh ta bất tỉnh nhân sự. Còn nhóc này căn bản là khắc tinh của anh ta. Tần Hãn Lâm thề sẽ trả thù, đừng để cô ta rơi vào tay anh. Tần Hãn Lâm cười đến âm trầm. Hạ Thược liếc mắt nhìn Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận không hề để ý tới Tần Hãn Lâm, chỉ đẩy đồ ăn tới trước mặt Hạ Thược bảo cô ăn bữa sáng. Lại nghe Tần Hãn Lâm hỏi Từ Thiên Dận, cha cô ta Trương Khải Tường sắp hết hạn quân ngũ, cuối năm muốn an bài công tác tại cục cảnh sát thành phố có đúng không? Hạ Thược vừa nghe liền nhíu mày, lúc này nghiêm túc nhìn Tần Hãn Lâm nói, ân oán giữa hai người nên tự mình giải quyết, đừng liên lụy người khác. Yên tâm đi, tôi không làm khó cha cô ta. Nhưng hòa thượng chạy được đến miếu đứng yên, cha cô ta ở đâu tôi có thể tóm được cô ta ở đó, rơi vào tay tôi thì Hạ Thược vừa nghe yên tâm mỉm cười, quyết định không để ý tới anh ta nữa. Cảm tình là chuyện thuộc về hai người, không nên nhúng tay vào, chỉ cần không làm ầm ĩ quá mức, còn đường nhân duyên này cứ để hai người chậm rãi mà đi. Tần Hãn Lâm lần này tới Thanh Thị nhậm chức thư ký ủy ban thành phố, với tuổi đời chưa đến 30 nhanh mà nói, thành tích trên con đường làm quan có nhiều xuất sắc. Hạ Thược nhìn anh ta ấn đường hồng nhuận, mắt sáng môi hồng, nhận định là chiến tích nổi bật. Ở diện quan hệ nhân tế có sức ảnh hưởng rất lớn, chắc chắn có thể làm ra một phen thành tích. Nhưng Hạ Thược không biết thành tích này có liên quan đến Tào Lập của Dương Hồng Hiên. Sau khi Từ Thiên Dận giao tư liệu cho Tần Hãn Lâm, những nội dung trong đó Tần Hãn Lâm đã nghiên cứu thật kỹ. Người của phe họ Tần ở tỉnh ủy đã âm thầm chuẩn bị, chỉ chờ thời cơ thích hợp. Tần Hãn Lâm cũng không ngờ thời cơ này tới thực mau, chỉ 3 ngày trước khi khai giảng của Nhất Trung Thanh Thị. Hạ Thược về Thanh Thị trước chính là để xử lý chuyện công ty. Trước tiên cô tới tổng bộ, Tôn Trường Đức vì chuẩn bị cho hoạt động năm sau đã tiến đến Thanh Thị. Hạ Thược nhanh trình bày kế hoạch tổ chức 2 buổi hội đấu giá của công ty. Hội đấu giá vẫn được tổ chức tại Đông Thị, Tuy nhiên đã giữa tháng 5, có một đợt trưng bày cổ ngọc cùng gia cụ cổ dành riêng cho buổi bán đấu giá sẽ được tổ chức ở Thanh Thị. Về phương diện gia cụ cổ, Trần Mãn Quán nghe Hạ Thược phân phó thu mua rất nhiều đồ nội thất bằng gỗ hoàng hoa lê, hay còn gọi là gỗ xưa, có mua một khu đất lớn ở phía nam tỉnh thành trồng cây xưa. Lần này vốn chỉ định lấy ra một phần nhỏ thăm dò thị trường, nhưng lại thu được không ít phản hồi tích cực. Cũng vì năm trước tập đoàn Hoa Hạ vô cùng nổi bật với tiết mục giám định bảo vật đạt chất lượng cao, không ít nhà sưu tầm dân gian nô nức đưa đồ tới giám định ký gửi, hy vọng có thể tham gia hội đấu giá. Phương án tổ chức bán đấu giá của công ty lần này Hạ Thược tương đối tán thành. Phòng của người kế hoạch sẽ hợp tác cùng giới truyền thông để các chuyên gia tiến hành giám định tại chỗ những vật phẩm đưa tới bán đấu giá. Thứ nhất, có thể hâm nóng không khí. Thứ hai, có thể phát huy thanh thế trước buổi trưng bày bán đấu giá dành riêng cho gia cụ cổ. Công ty cũng liên hệ các chuyên gia trong lĩnh vực này, phối hợp cùng đài truyền hình tổ chức mấy buổi tọa đàm dành riêng cho phương diện giám định gia cụ cổ cùng cổ ngọc, khuấy động thu hút những nhà sưu tầm cá nhân trong dân gian tới tham gia. Kế hoạch này Hạ Thược không ý kiến, cô chỉ quan tâm tới cổ ngọc sưu tầm, phải là những vật được đưa tới trước khi tiết mục bắt đầu phải để cô xem qua trước. Yêu cầu này khiến người của công ty ít nhiều có chút khó hiểu, nhưng nghĩ đến việc chủ tịch bọn họ có nhãn lực giám định đồ cổ không thua gì chuyên gia, không ai có ý kiến gì. Mọi người chỉ cho rằng cổ ngọc khó giám định. Chủ tịch muốn đích thân kiểm tra, lại không biết thực ra Hạ Thược đang muốn tìm cổ ngọc có chứa cát khí để bố trí pháp trận tại trụ sở công ty. Mà nhắc đến trụ sở công ty, sang năm công trường chính thức khởi công, tuy nhiên một bộ phận đã được bắt đầu từ năm trước. Trong khoảng thời gian nghỉ Tết này, Emily cùng Hạ Thược luôn trao đổi qua điện thoại, định kỳ hội báo tiến độ công trường. Từ khi Hạ Thược hóa giải thiên trạm sát cùng phản cung sát, trên công trường hết thảy đều bình an. Đám công nhân mới đầu có nơm nớp lo sợ, nhân tâm hoảng loạn, đến bây giờ đã yên tâm ổn định mà làm việc. Có thể nói, mọi việc tiến triển thuận lợi. Emily cũng đã nghe nói việc công trường trước kia thường xuyên xảy ra chuyện, nhưng chưa tận mắt chứng kiến. Cô không tin mấy thứ này. Hạ Thược bài trí hóa giải phong thủy, cô chỉ nghe theo cô chủ phân phó. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc khởi công, bày thế nào cũng không sao. Dù sao hiện giờ mọi chuyện thuận lợi, hôm nay cô tới chỉ để trực tiếp báo cáo mấy việc. Hiện tại, bất động sản Ada chưa thích hợp đưa ra ánh sáng. Hạ Thược biết Emily muốn tránh né. Hai người liền hẹn tại khách sạn Hải Phòng để che giấu tai mắt. Emily một mình thuê phòng cũng không trực tiếp đi qua phòng Hạ Thược. Để khi Emily nhắn tin báo số phòng, Hạ Thược mới đi thang máy tới tầng cô ở, gõ cửa đi vào. Emily vẫn một thân đồ vest màu đen. Hạ Thược vào liền cùng cô bắt tay. Hạ Tổng, chúc mừng năm mới. Hạ Thược mỉm cười. Năm nay ăn Tết trong nước, cô thực sự đã học được cách chúc Tết. Thế nào, ở đây có quen không? Hạ Thược vừa hỏi vừa nhìn phía Emily, chợt giật mình kinh ngạc. Emily là con lai Trung Đức, tướng mạo của cô dù sao khác biệt với người ở Á Đông, cho nên từ tướng mạo cô suy đoán có thể không được chuẩn xác lắm. Lúc này khóe môi Emily hơi trễ xuống, khí sắc có chút u ám. Tướng mạo này nếu là người Á Đông, dễ phạm tiểu nhân thị phi. Tuy nhiên Hạ Thược không dám khẳng định, vì thế lúc ngồi xuống sofa cùng Emily mở thiên nhãn ra xem. Vừa nhìn, Hạ Thược không khỏi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Từ sofa cô đứng bật dậy. Hai người vừa ngồi xuống, Hạ Thược lại đứng lên, sắc mặt không quá tốt. Emily thoáng ngạc nhiên, đứng lên hỏi. Hạ Tổng, làm sao vậy? Hạ Thược nhìn xuống, cười lạnh. Công trường có công nhân sắp xảy ra chuyện. Cái gì? Emily sửng sốt, nhìn phía Hạ Thược nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Hạ Tổng, lúc tôi tới công trường vẫn rất tốt. Hạ Thược nói công trường có người sắp xảy ra chuyện, có nghĩa chuyện chưa xảy ra. Vẫn chưa xảy ra, vậy sao Hạ Thược biết xảy ra chuyện? Nếu Emily không nhìn nhầm, vừa rồi lúc hai người gặp mặt, Hạ Thược còn đang vui vẻ, đến khi hai người ngồi xuống, sắc mặt cô thay đổi. Nói cách khác, vừa rồi cô mới biết chuyện này. Nhưng vừa rồi hai người luôn bên nhau, sao cô biết được chứ? Emily khó hiểu. Hạ Tổng làm sao biết được? Chẳng phải cô nói đã sắp đặt vài thứ ở công trường, sao vẫn xảy ra chuyện? Sa khí trong phong thủy dễ hóa giải, sự cố do con người cố tình tạo ra, sao có thể tránh được chứ? Hạ Thược nhìn xuống, ngồi trở lại sofa, ánh mắt biến ảo một phen. Sau đó, trở nên an tĩnh phân phó. Cô về công trường trước đi. Emily nghe không hiểu. Do người làm ư? Ý Hạ Thược muốn nói có người cố tình tạo ra sự cố ở công trường chúng ta. Hạ Thược cúi đầu không trả lời. Đích thực có người tạo ra sự cố ở công trường, bất quá nhưng không phải âm thầm động tay động chân khi công nhân bị thương, mà là có người mua chuộc công nhân cho công trường, tự nguyện trong lúc làm việc ngã xuống từ trên giàn giáo. Lúc bất động sản Ada thuê những công nhân này, do trước đó liên tục xuất hiện sự cố, không ai nguyện ý tới làm việc. Emily lại ký hợp đồng bồi thường tai nạn lao động cách xù với mỗi công nhân. Hơn nữa tiền lương cũng cao hơn nhiều so với những công trường khác. Nếu xảy ra tai nạn lao động, bất động sản Ada không chỉ phải bồi thường ở mức cao hơn. Hơn nữa, nếu có người xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ lại khiến nhân tâm hoảng loạn. Đến lúc đó, công nhân kéo nhau rời đi, làm chậm tiến độ công trình. Bất động sản Ada mới thành lập đã thu mua khối đất trước giờ được coi là tâm bệnh của thành phố. Cuối năm trong đại hội doanh nghiệp tỉnh đều rất coi trọng. Kể từ khi bất động sản Ada bắt đầu tiến hành xây dựng, sự cố không thấy tái xuất hiện. Tỉnh thành phố đặt rất nhiều kỳ vọng vào bọn họ. Công trình này mà hoàn thành, bất động sản Ada đều có thể tiếp tục sinh tồn trong ngành bất động sản của tỉnh. Nhưng nếu công trình bị hủy hoại, mọi thứ sẽ đều sụp đổ. Tâm tư này của đối phương thực đúng là quá thâm độc. Mà người có tâm tư như vậy, không cần nghĩ cũng biết là ai, đương nhiên là tập đoàn bất động sản Kim Đạt. Tào Lập. Hạ Thược nheo nheo mắt. Chuyện này Hạ Thược đúng là không nghi oan cho Tào Lập. Tất cả đúng là do hắn bày mưu đặt kế. Tào Lập đương nhiên không biết bất động sản Ada có quan hệ tập đoàn Hoa Hạ. Như là năm nào, ở xí nghiệp giao họp thường niên, lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ. Lúc ăn Tết, anh rể hắn đến cửa, không cho hắn vào. Trong lúc hắn cảm thấy mặt mũi mất hết, nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm thấy từ sau khi gặp phải Emily mới đen đủi như vậy. Nếu cô ta không xuất hiện, đưa Hạ Thược từ bên cạnh hắn rời đi, hắn cũng sẽ không đuổi theo. Cô không vì quá vội mà té ngã. Để nỗi chân hắn không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, không đứng dậy được. Bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Lúc sau tự dưng không thấy đâu nữa. Tào Lập không hiểu nổi, cũng quyết không bỏ qua chuyện này. Hắn công khai niêm yết bảng giá tại trung tâm thành phố, bán lại lô đất cho Emily, vốn chính là muốn xem trò hay. Vừa có thể thu hồi khoản tiền bị ứ động, vừa có thể nhìn bất động sản Ada mới thành lập lâm vào đường cùng. Chết không chỗ dung thân. Kế hoạch nhất tiễn hạ xong điều, một tên trúng hai đích này, hắn cảm thấy thực hoàn hảo. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, sau khi bất động sản Ada tiếp nhận khu đất này, chưa từng một lần xảy ra sự cố. Tào Lập không hiểu, lúc hắn tiếp nhận khu đất này đã từng khí thế bừng bừng. Nhưng sự cố xảy ra liên tiếp, hết thảy chìm xuống. Đây là nỗi sỉ nhục lớn của tập đoàn Kim Đạt nhiều năm qua. Thứ không ngờ sau khi chuyển nhượng giá thấp cho một công ty bất động sản nhỏ bé vừa thành lập, giám đốc của nó còn là một đứa con gái nước ngoài. Mọi chuyện dường như thuận lợi. Nếu khu đất này được cô ta làm sống lại, hắn còn mặt mũi nào đứng trong ngành bất động sản nữa đây? Bất động sản Ada không thể thành công, bất luận từ góc độ tập đoàn Kim Đạt hay từ góc độ ân oán cá nhân của Tào Lập, hắn chắc chắn ra tay triệt hạ bất động sản Ada. Chỉ có điều hắn không thể ngờ, kế hoạch chưa thực hiện đã bị Hạ Thược biết được. Emily thấy Hạ Thược không nói gì, liền hỏi. Hạ Tổng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Lúc này, Hạ Thược ngước mắt lên, ánh mắt có ý cười. Không có gì đâu, chỉ là có người mua chuộc công nhân cho công trường chúng ta, cố tình tạo ra sự cố. Lời tuy ngắn gọn khiến Emily kinh ngạc không thôi. Cô không biết vì sao Hạ Thược biết việc này. Nhưng thật là Tổng Giám đốc Bất Động Sản Ada, cô đương nhiên hiểu rõ. Nếu chuyện này phát sinh sẽ có ảnh hưởng bất lợi thế nào tới công ty. Mặc dù cô không tin lắm những gì Hạ Thược vừa nói, nhưng lời này giống như đòn cảnh cáo khiến cô giật mình cảnh giác. Chuyện này là sơ sót của cô. Cạnh tranh giữa các đơn vị cùng nghề thường xảy ra. Thời điểm bất động sản Ada chiêu mộ công nhân, tiền lương cao hơn gấp 2 lần như công trường khác, lại ký kết hợp đồng bồi thường tai nạn lao động ở mức cao. Việc này quả là hiếm thấy. Những người trong nghề có ý kiến cũng không có gì là lạ. Hạ Tổng, tôi lập tức quay về công trường kiểm tra, cho dù chuyện chưa phát sinh nhưng cũng phải đề phòng. Không ngờ Hạ Thược mỉm cười nói. Không cần đâu, hôm nay cô coi như không biết việc này đi. Nếu là có công nhân bị thương, nhất định phải tích cực xử lý, đừng để người ta có cơ hội nói lời oán hận. Emily tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cô đã không giống như lần đầu gặp mặt. Sau khi chứng kiến Hạ Thược thâu tóm tập đoàn Thịnh Hưng, Cô thầm bội phục cô chủ nhỏ từ đáy lòng. Hạ thực giao việc đương nhiên có đạo lý. Emily hỏi, Hạ tổng có gì muốn an bài? Xem ra chúng ta đã có thể hợp tác ăn ý. Hạ thực nghe vậy tán thưởng mà cười. Chắc cô cũng biết Trung Quốc chúng ta có câu tương kế tự kế. Tương kế tự kế ư? Cái này tôi nghe qua. Lúc còn học đại học, giáo sư của tôi từng giảng về tác dụng của binh pháp Trung Quốc trong chiến tranh thương trường, có lấy rất nhiều ví dụ thực tế nữa. Emily vừa nói vừa đi qua sofa, ngồi xuống nghe Hạ Thược phân phó. Càng nghe, ánh mắt Emily càng trở nên sáng ngời. Sau khi nghe xong, cô gái trước giờ nghiêm túc liền trở nên cuồng nhiệt. Hạ tổng à, cô đúng là người lãnh đạo bẩm sinh. Hạ Thược cười, lại nghe Emily hỏi, nhưng có chút chuyện tôi không rõ. Kế hoạch của cô nghe giống như chuyện này chắc chắn phát sinh. Làm sao cô có thể thám thính được thủ đoạn cạnh tranh của công ty đối phương? Hạ Thực cười nhìn Emily. Chuyện này với cô mà nói coi như thuộc phạm trù thần bí học phương Đông cổ xưa, dự trắc học. Cô chỉ việc quay về chờ đợi, chuẩn hay không chuẩn đến lúc đó khác biết. Hạ Thực đương nhiên không thể nói mình đã dùng thiên nhãn nhìn ra được, cho nên đành nói lái thành cái khác. Dù sao Emily là người theo chủ nghĩa duy vật, cũng không tin mấy việc này. Mà quả nhiên vừa nghe cô nói xong, ánh mắt lộ vẻ quái dị. Dư chắc học à? Dựa vào cái này, Hạ tổng an bài bước tiếp theo. Nếu không linh nghiệm, vậy kế hoạch xuất sắc kia chẳng phải uổng phí à? Emily thực không hiểu nổi, chỉ khẽ lắc đầu. Đi theo cô chủ này, có mưu lược, có quyết đoán, mọi việc thông lệ. Hơn nữa, có rất nhiều người kinh ngạc cảm thán vì cách nhìn xa trông rộng. Cô là người cầm lái rất thành công, xứng đáng để mọi người sùng bái. Nhưng cô đồng thời là một người theo chủ nghĩa duy tâm thần bí, khiến người khác không dám coi nhẹ. Hai thân phận đều ở trên người cô, làm người khác khó tưởng tượng cô rốt cuộc là dạng người gì. Emily đoán không ra. Trong mắt cô chủ nhỏ chính là một câu đố, nhưng cô chỉ có thể dựa theo chỉ thị mà làm việc. Emily đi rồi, Hạ Thược quay về phòng mình. Trong phòng, TV đang mở, Từ Thiên Dận ngồi trên sofa bóc hạt thông. Lúc Hạ Thược ra ngoài, anh bắt đầu bóc, lúc về thấy một đống lớn. Mấy ngày nay, Từ Thiên Dận vẫn không về quân khu. Hạ Thược từng hỏi anh không quay về có bị đánh giá là không làm tròn trách nhiệm không. Anh chỉ đáp lại một câu nghỉ bù. Vừa nghe Hạ Thược hiểu ra, hai ngày nay Từ Thiên Dận quả thực biến thành tài xế riêng của cô. Đi đến đâu cũng là anh lái xe đưa đón, lúc về hai người ở trong phòng khách sạn. Nhưng hôm nay cô ra ngoài một hồi, Từ Thiên Dận phát hiện thần thái cô có chút thay đổi. Liền hỏi cô, làm sao vậy? Hạ Thực mỉm cười ngồi xuống cạnh anh. Không có gì đâu, mẹ công ty bất động sản có đối thủ cạnh tranh dùng thủ đoạn gây rối. Em đã tương kế tự kế và Emily đi an bài. Hạ Thực không nói thẳng là bất động sản Kim Đạt, nhưng Từ Thiên Dận không phải ngốc, đương nhiên vừa nghe đã hiểu. Chàng trai lột xong nhân hạt thông để đưa cho cô, một câu không nói. Buổi tối nhân lúc cô đi tắm, lấy di động gọi Tần Hãn Lâm. Hạ Thược cũng không biết Từ Thiên Dận có động tác này. Chỉ cần nghĩ tới bất động sản Kim Đạt, cho lòng cô liền hừ lạnh. Nhất quyết tìm cơ hội cho Tào Lập biết tay, khiến hắn phải nếm mùi đau khổ. Chuyện ở công trường không phải lập tức phát sinh, nhưng 3 ngày sau đã là ngày khai giảng của Hạ Thược. Từ đây Ngọc Mai xin cùng kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya chào các bạn. Hẹn gặp các bạn ở bộ truyện kế tiếp. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.